Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, 11, trợ thủ đắc lực, hơi hát, canh 2, Nam Thiên Viễn viết mấy cái công thức cho nàng. Đây là chỉ số hàm số, nhìn ra được đến đây đi, F, X, Chu Nhược Hành biết nàng cùng học bá chênh lệch ở nơi nào. Nam Thiên Viễn cử trọng nhược khinh, vĩnh viễn biết trung tâm vấn đề ở đâu, cẩn thận quan sát một phen, tìm điểm mấu chốt xuống tay, nhẹ nhàng một sách, bế tắc liền giải khai, nàng kỳ thật đã sớm cảm giác tới rồi. Cùng Nam Thiên Viễn sinh hoạt trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện hắn cảm xúc rất ít có gợn sóng phập phồng, cơ hồ không mừng hiện ra sắc. Sự tình đã xảy ra, liền thản nhiên tiếp thu, nghĩ cách giải quyết, muốn nói hắn duy nhất có dao động thời điểm, khả năng chính là ở trên giường, dục vọng tới hung mãnh, đè nặng nàng không biết thỏa mãn, nhìn trước mắt nam sinh. Nàng lại hiểu sai, cho nên đáp án là C. Nam Thiên Viễn dừng lại, hỏi, có đang nghe sao? A, có. Chu Nhược Hành hoảng loạn cầm lấy bút cúi đầu tính toán. Nam Thiên Viễn ánh mắt dừng ở nàng phát đỉnh, nhĩ sau, cổ, nơi đi đến trước đến làn da hơi hơi tê dại. Chu Nhược Hành không dám ngẩng đầu, nàng không rõ vì cái gì chỉ là nghe hắn giảng đề. Chính mình trước đỏ mặt, phiên phiên học bá viết cho nàng bút ký. Lại bằng vào trong đầu còn sót lại ký ức. Đốt đèn ngao du mấy cái buổi tối lúc sau, nửa cái chai thuyền nhỏ đồng học tìm về cảm giác, đính chính xong tùy đường tiểu thí nghiệm. Đóng lại đèn bàn, Chu Nhược Hành cởi bỏ một đầu tóc dài, chuẩn bị đi tắm rửa, Cao Tam thật không phải người quá nhật tử a. Không biết ngày đêm đề hải chiến thuật, diệt sạch nhân tính, áp lực thiên tính, vẫn là trưởng thành hào, đi làm sờ cá hoa thủy. Nữ đủ tin tức lấy tin và biên tập lại là ngựa quen đường cũ. Đồng sự ở chung hài hòa, buổi tối còn có thể muốn lão công ôm ấp hôn hít nâng lên cao, đứng ở vòi hoa. Sen hạ, nàng lần đầu tiên nghiêm túc thăm dò quan sát chính mình 17 tuổi thân thể. Không hoàn toàn là ngây ngô, lúc này đây, trước tiên khai phá, hưởng thụ nhân gian tốt đẹp. Đầu ngón tay lột ra môi âm hộ, đỉnh ực kiều nộn huyệt thịt, dọc theo khe rãnh du tẩu, từ dưới hướng lên trên, sờ đến đỉnh thịt mầm, 17 tuổi thân thể chưa bao giờ thủ dâm quá. Nơi đó vốn là thần kinh dày đặc, bị nhẹ nhàng một chạm vào, mẫn cảm đến muốn mệnh, nàng hồi tưởng ở Nam Thiên Viễn dưới thân uyển chuyển kiều đề cảnh tượng. Thực mau. Âm đế sung huyết sưng to, dò ra cánh hoa, ôn tô tô điện giật cảm, từ huyệt khẩu lan tràn sâu vô cùng chỗ, đường đi thấm ướt, nàng thâm nhập một cái đốt ngón tay, ướt, nhưng là hơi đau, xử nữ nộn huyệt chưa bao giờ tiếp thu quá dị vật. Cắn nuốt ngón tay, không biết làm sao, ra bên ngoài đẩy, rồi lại hút khẩn, nàng dựa vào lạnh băng gạch men xứ thượng. Trên người xối nước ấm, một tay phủ lên vú, học Nam Thiên Viễn động tác, châm ngòi niết xoa đầu vú, một tay kia ở chân tâm đánh vòng ấn, từ thiển nhập thâm, dần dần nhanh hơn, tuy rằng phát dục tốt đẹp, trước ngực hai luồng rất có phân lượng, nhưng không thể không nói, vẫn là 25 tuổi thân thể càng kiều mị nhiều nước. Ở Nam Thiên Viễn mỗi ngày cày cấy không ngừng nỗ lực hạ. Nàng bộ ngực từ từ no đủ. Kết hôn sau, cảm thấy thẹn đổi mới đại một mã văn ngực. Thiếu nữ thân mình chưa bao giờ trải qua quá khai khẩn. Riêng là bị ngón tay khảy, liền nếu kẹo mềm hòa tan ở trong nước, dần dần tiến vào giai thái. Chu Nhược Hành nhắm chặt hai mắt, hai ngón tay cùng nhau ấn âm đế. Tả hữu lắc lư, mỗi một lần, đều kích khởi càng mau điện lưu, ái dịch nhỏ giọt, xen lẫn trong nước ấm, dọc theo thon dài đùi uốn lượn, a, chịu không nổi, Nàng nhẹ kêu, trong đầu toàn là Nam Thiên Viễn xỏ xuyên qua hắn trường hợp. Hắn đính côn thịt, quy đầu chen vào nộn huyệt, giảo phiên hồng thịt, nàng khóc lóc kêu không cần, nhưng là lại nắm chặt cán. Hắn nói, lấy lòng chính mình sự như vậy tốt đẹp, có khác tâm lý gánh nặng, thả lòng, đúng vậy, như vậy tốt đẹp, như vậy thoải mái, ai lại đến lấp đầy nàng, tận tình chủ động, quất roi nàng, chơi hư nàng, ngón tay càng lúc càng nhanh. Nàng mềm thân mình, dựa ngồi ở góc tường, khởi động chân, mở ra, hảo toan, hảo ma, muốn tới. Chu Nhược Hành hung hăng nhéo đầu vú, xoa bóp huyệt khẩu lực độ tăng thêm. Không bao lâu, liền đem đất hoang đưa đến cao trào, huyệt đạo không hề quy luật co chặt. Toàn bộ thân mình run rẩy, thất thần, thật lớn khoái cảm xoắn tới, lại phiêu xa. Chỉ dư vô tận hư không, Chu Nhược Hành ngồi ở thủy mành hà. Dương đỏ bừng chân tâm, nội bộ nếu con kiến phệ cắn ngứa. Hảo muốn một ít càng thô đồ vật, như vậy thần tiên thể nghiệm. Vì sao 17 tuổi chính mình cũng chưa nghĩ tới khai phá nếm thử. Trách không được Huyền Phỉ Nhiên Mỹ đến không gì sánh được. Cả ngày bị nam nhân dễ chịu, mặc cho ai không phong tình vạn trùng. Nàng xúc rửa chính mình, moi đào lầy lội huyệt đạo, càng tẩy càng ướt, tiểu huyệt khép mở, luôn là phun ra từng đợt dịch nhầy, không đồ vật uy ngươi. Nàng nửa là oán trách, nửa là làm nũng, lầm bầm lầu bầu, nho nhỏ phát tiết một phen, chưa nói tới thần thanh khí sảng, ít nhất giải áp thả lòng, nàng nửa ỉ ở trên giường. Ngủ không được. Cầm lấy luyện tập sách lại gan vài đạo đề. Khi nào trở về vẫn là không biết bao nhiêu. Nếu đỉnh ở cang đầu thượng, chỉ có thể căng ra đầu lại thi đại học. Không thể cho chính mình mất mặt. Cái này, lăng thứ định luật lại là cái gì tới? Tay trái tay phải thi đấu. Hỗn loạn, nghĩ nghĩ. Nàng ấn lượng di động, đem cái kia ở thông tin lục ngủ tên nhảy ra tới. Cái này trong tương lai mỗi ngày đều phải phát vô số điều tin tức hung thoại. Giờ phút này trống rỗng, choáng váng, phân không rõ trợ thủ đắc lực luật. Cuối cùng, một cái khóc lớn biểu tình, nàng ôm di động, nhìn chằm chằm màn hình vô ý nghĩa trên dưới hoạt động. 5 phút, đối diện không có hồi âm, xem ra Nam Thiên Viễn ý định là cùng nàng không qua được. Dựa theo này quy tốc, khi nào mới có thể đem lão công câu dẫn lên giường? Thiên lôi câu động địa hòa, sinh mệnh đại hài hòa một phen, sau đó hồn xuyên tương lai a. Chu Nhược Hành thất bại nằm xuống, bịt kín chăn, âm thầm giận dỗi, trong lòng khó chịu. Nàng lại cầm lấy di động, giải khóa, khung thoại vẫn là chỉ có nàng kia một cái tin tức. Chu Nhược Hành phủng di động, thầm mắng: hảo ngươi cái Nam Thiên Viễn, về sau có ngươi hối hận thời điểm. Di động vù vù từng trận, nàng sợ tới mức run lên. Một cái xa lạ điện báo, cái này sau 4 vị con số, không quen thuộc, vị nào? Tay trái là động cơ điện luật. Nam Thiên Viễn trầm thấp thanh âm xuyên thấu qua màng tai: ngươi như thế nào không trở về ta tin tức? Nhẹ giọng oán trách. Nam Thiên Viễn ở một khác sườn, không tiếng động gợi lên khóe miệng, mới vừa ở tắm rửa, phương tiện video sao? Chu Nhược Hành chạy nhanh xuống giường, phủ thêm áo khoác, che khuất lỏa lồ vai lưng, xác nhận hình tượng có thể gặp người, mới click mở video, tóc dài đen nhánh, tán trên vai, khuôn mặt nhỏ mượt mà, môi đỏ hơi đô. Nàng lóe mắt to nhìn màn ảnh, Nam Thiên Viễn thanh tuyến đi thấp. Ánh mắt ám trầm, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Chu Nhược Hành tản ra đuôi ngựa. Buông tóc dài bộ dáng, so trong tưởng tượng còn câu nhân, như vậy. Hắn giơ ra bàn tay, một bên giải thích một bên động tác, giảng cho nàng nghe, Chu Nhược Hành gật đầu nói biết. Duỗi tay muốn tắt đi video, chờ một chút. Đêm nay hắn có chút mất khống chế. lại chỉ nghĩ thuận theo nội tâm. Hắn nói, người tóc buông xuống, rất đẹp, đơn giản mấy chữ, nhiễu đến Chu Nhược Hành không được an bình. Cắt đứt điện thoại, nàng bọc bị khắp nơi quay cuồng, đầu óc một đoàn hồ nháo. Hắn nói nàng đẹp, vì cái gì? Lần đầu tiên 17 tuổi, hắn chưa từng có hảo hảo đối nàng nói qua nói như vậy. Chu Nhược Hành nín thở, vươn đầu, bất quá cũng chẳng trách Nam Thiên Viễn. Rốt cuộc nàng đối hắn cũng không một câu dễ nghe, còn nhớ rõ hắn cho nàng gửi tin tức. Nàng hồi chính là, có dám mau phóng, không có việc gì liền lăn, nhu nhu, xin hỏi khi nào mới có thể cho phép ta lái xe? Nghẹn thật lâu lạp, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.